Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 249, Độc Dùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mặt trời len qua khe cửa, chiếu sáng lên căn phòng, ngọn nến đỏ trên bàn đã cháy hết, chỉ để lại chút sáp đỏ nhỏ xuống như những đóa hoa nhỏ xinh. Một bàn tay từ trong màn giường vươn ra. Hỏa Yến dụi mắt, rồi ngồi dậy, tay xoa xoa phần eo. Đêm qua, đúng là một đêm hỗn loạn, hay có thể nói là một trận chiến kịch liệt như trận xích bích năm xưa. Nếu phải nhớ lại, thôi thì tốt nhất là đừng nhớ nữa. Nàng chỉ có một suy nghĩ, câu nói, tùy ý làm gì, ban đầu, không ngờ lại được áp dụng lên chính mình. Nàng có được phần thưởng gì không? Rõ ràng là không. Nhìn lại tình hình hiện tại, kẻ chiến thắng lớn nhất đêm qua, rõ ràng là Tiêu Giác. Hỏa Ấn liếc nhìn bên cạnh, thấy chỗ trống không ai nằm, nàng hơi sững lại, rồi nhìn ra ngoài. Trời đã sáng rõ. Tối qua sau khi tắm xong, nàng mệt đến nỗi vừa nằm xuống đã ngủ thiếp đi. Giờ nhìn thấy mặt trời đã lên cao, nàng biết mình dậy muộn. Đang suy nghĩ, cửa phòng mở ra, Tiêu Giác bước vào, phía sau là Bạch Quả mang theo một giỏ đồ ăn. Bạch Quả lần lượt bày từng món ăn ra bàn. Đã dậy rồi, Tiêu Giác nhìn nàng ngồi dậy, tiến lại gần hỏi. Hỏa Án hắng giọng, gật đầu, rửa mặt chải đầu xong rồi hãy dùng bữa. Hắn dừng lại một chút, rồi hỏi có chút do dự. Nàng thấy sao rồi? Mặt Hỏa Yến lập tức đỏ bừng, vô thức liếc nhìn Bạch Quả. Bạch Quả nhanh chóng bày xong thức ăn rồi chạy ra ngoài như một cơn gió. Nàng nhìn người trước mặt, hắn ta trông như vừa được tu bổ, tinh thần sảng khoái, hoàn toàn không có vẻ gì là mệt mỏi. Nàng nghiến răng nói, Tiêu Đô Đốc công phu thật giỏi, quả nhiên không có địch thủ. Ta đã được tận mắt chứng kiến rồi. Tiêu Giác khẽ nhếch môi, giọng điệu bình thản. Hỏa Ứng Quân cũng không tồi. Đêm qua chẳng phải còn nói rằng ngày mai sẽ tiếp tục đấu thêm 800 hiệp sao? Hỏa Yến, đây là những lời hổ báo gì vậy? Khi nào nàng từng nói như thế? Nàng vội đưa tay bịt miệng Tiêu Giác lại. Khoan đã, đừng nói bậy. Nhưng Hỏa Tướng Quân, hắn khẽ nghiêng người tới gần, đôi mắt đen lóe lên nét cười. Mới một đêm đã quên lời mình nói sao? Khoảng cách quá gần khiến nàng cảm thấy bất an. Hỏa Ấn cuống quýt tung chăn ra, vội đi tìm giày để chạy, miệng lẩm bẩm. Ta đi rửa mặt đây. Thanh Mai đâu rồi? Thanh Mai nghe gọi, liền bước vào. Sau khi Hỏa Yến rửa mặt xong, Thanh Mai giúp nàng chải tóc, vừa chải vừa nói. Cô nương, ồ, giờ phải gọi là thiếu phu nhân rồi. Thiếu phu nhân, thiếu gia thật sự rất tốt với người. Hỏa Ấn hở hững đáp lại. Ồ. Thiếu gia sáng sớm đã dậy rồi. Thanh Mai tiếp tục, còn tự mình xuống bếp dặn người chuẩn bị đồ ăn cho người. Nô tỳ định gọi người dậy nhưng thiếu gia không cho, bảo để người ngủ thêm chút nữa. Hỏa Án gật đầu, vừa ngẩng lên đã thấy Thanh Mai cười đến mức lộ cả răng. Nàng không khỏi thắc mắc, sao người lại vui đến thế? Thiếu gia đối xử tốt với thiếu phu nhân, nô tỳ tất nhiên là vui rồi. Thanh Mai cười rạng rỡ như nhặt được tiền. Để lát nữa nô tỳ nói với lão gia và công tử, chắc họ cũng sẽ yên tâm. Hỏa Yến, sau khi rửa mặt và thay bộ váy dài màu hồng hải đường, Thanh Mai chải tóc gọn gàng cho nàng. Tóc búi của phụ nữ đã kết hôn không hề khiến nàng trông già dặn mà ngược lại, rất tinh tế và trang nhã. Hỏa Yến cài lại chiếc ngọc bội rắn đen mà Tiêu Giác tặng bên hông, rồi bước ra ngoài phòng khách. Trên bàn, Bạch Quả đã bày đầy đủ các món ăn sáng. Hai người đều không thích có người hầu hạ khi ăn, nên Thanh Mai cũng lui ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa Ấn ngồi xuống, chia đũa cho Tiêu Giác, cảm thán. Tiêu Giác, bữa sáng ở nhà chàng thật là quá thịnh soạn. Hơn nữa, toàn là những món nàng thích, mặc dù nàng cũng không phải kẻ kén ăn. Tiêu Giác khẽ mỉm cười, chỉ một bữa ăn là đã có thể mua chuộc nàng rồi. Vậy là chàng không hiểu rồi. Hỏa Ấn nói đầy lý lẽ, chúng ta, những người bình thường, không quan tâm đến chuyện hình thức. Lấy chồng lấy vợ, ăn no mặc ấm, ăn uống tất nhiên là rất quan trọng. Tiêu Giác cười nhẹ, nàng quả là dễ chiều. Hỏa Ấn cầm một chiếc bánh bao hoa mai lên vừa ăn vừa cười với hắn, bỗng nhớ ra điều gì, sắc mặt chợt thay đổi. Hỏng rồi, sáng nay chúng ta không phải nên đến bái trà đại ca đại tẩu sao? Theo lẽ thường, tân nương phải dâng trà cho cha mẹ chồng, nhưng vì song thân của Tiêu Giác đều đã qua đời, nên nàng và Tiêu Giác sẽ dâng trà cho Tiêu Cảnh và Bạch Dung Vi. Không sao, ta đã nói với họ rồi, ăn xong hãy đi. Thật sao, Hòa Yến nhìn anh, như vậy có phải là không tuân thủ quy tắc không? Quy tắc gì chứ? Tiêu Giác thản nhiên đáp. Tiêu gia không có quy củ, cứ tự nhiên thôi. Hòa Yến khựng lại, nghĩ về cuộc sống trước kia của mình. Ở Hòa gia, rồi khi nàng gả vào nhà họ Hứa, trước khi bị mù, việc sáng tối bái kiến là điều không thể thiếu. Vì nàng sống trong quân đội nhiều năm và chỉ mới làm phụ nữ được một thời gian ngắn, nhiều quy tắc nàng còn không hiểu rõ, thường xuyên gây ra sai lầm. Mỗi lần nghĩ đến hai chữ quy củ, nàng đều cảm thấy đau đầu và mệt mỏi. Giờ đây, lại có người nói với nàng. Cứ tự nhiên, nàng lén liếc nhìn Tiêu Giác, người đang ngồi đối diện. Tiêu Giác nhận ra ánh mắt của nàng, hỏi. Sao thế, Tiêu Giác? Hòa Yến nghiêm túc nói. Ở thành Bắc Kinh này, chắc chàng là người chồng đầu tiên như vậy. Mọi thứ đều hoàn hảo, chăm sóc chu đáo, không bỏ sót điều gì. Tiêu Giác nhếch môi, giọng điệu bình thản. Tất nhiên rồi, dù sao thì phu quân của nàng cũng đã phải lòng nàng ngay tại lễ hội đèn hoa. Hôm sau liền đến nhà cầu hôn, không cưới nàng thì sẽ nhảy sông tự tử. Hòa Yến, hắn tiếp tục nói với giọng điệu lãnh đạm. Hòa tướng quân quả thật tài giỏi trong việc điều khiển binh lính, nay cũng đạt đỉnh cao trong việc điều khiển phu quân. Nghe câu này, Hòa Yến nhớ ra, đây chẳng phải là những lời nàng đã đùa giỡn với đám nữ nhân ở Ký Dương sao? Không ngờ Tiêu Giác lại nhớ rõ, ngày đó, nàng chỉ bông đùa mà thôi. Không ngờ bây giờ Tiêu Giác thật sự trở thành phu quân của nàng. Nhưng nghe lại những lời này, có chút kỳ quặc và đáng xấu hổ. Hòa Yến liền nhấp một ngụm nước ngọt, cố chuyển đề tài. À, Tiêu gia thật sự không có quy tắc gì sao? Cứ tự do làm gì cũng được. Tiêu Giác liếc nhìn nàng, đừng có vượt rào hay gặp gỡ nam nhân khác. Hòa Yến, nàng mạnh dạn hỏi, nếu vi phạm hai điều đó thì sao? Tiêu Giác nheo mắt, giọng lạnh lùng, chặt chân, giam lòng. Hòa Yến, một lúc sau, nàng lẩm bẩm, Tiêu Giác, chàng thật dữ dằn. Hắn nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy cảnh báo. Đúng vậy, dùng bữa sáng xong, Hòa Yến cùng Tiêu Giác đi bái trà. Trước đây, nàng đã từng ở Tiêu phủ một thời gian, nên cũng không xa lạ gì với Tiêu Cảnh và Bạch Dung Vi. Sau khi dâng trà, Bạch Dung Vi cười đưa cho nàng một chiếc hộp nhỏ, nói. Đây là vật mà khi trước ta và đại ca của Tiêu Giác chuẩn bị. Hôm nay cuối cùng cũng có dịp tặng. Hòa Yến mỉm cười cảm ơn. Bạch Dung Vi nhìn hai người họ, trong lòng càng vui mừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Tiêu Giác vừa bị Hoàng đế Văn tuyên ban hôn, mỗi lần có tiệc tụ tập của các nữ nhân, Bạch Dung Vi đều nghe không ít lời bàn tán sau lưng. Người ta nói, Tiêu nhị công tử tốt đẹp như vậy, sao lại cưới một nữ nhân th? Ô tục, võ biền, nghe nhiều khiến Bạch Dung Vi không vui, về sau có thiệp mời thì cũng lấy cớ không đi. Nhưng giờ đây nhìn hai người họ đứng bên nhau, quả thật là một đôi xứng lứa vừa đôi. Hơn nữa, ai nói nữ nhân nhất định phải nhu mì, hiểu lễ nghĩa, nàng thấy Hòa Yến tính cách sôi nổi, lại làm Tiêu Giác mấy ngày nay sinh động hẳn lên. Bạch Dung Vi giữ Hòa Yến lại nói chuyện thêm một lúc, đến khi Tiêu Cảnh nhắc nhở rằng nàng nên nghỉ ngơi, Bạch Dung Vi mới miễn cưỡng chia tay họ. Từ khi có thai, Tiêu Cảnh rất cẩn trọng, không dám lơ là chút nào. Hòa Yến ôm hộp nhỏ, cùng Tiêu Giác trở về viện của mình. Đi được nửa đường, nàng không kìm được, mở hé hộp ra để nhìn vào bên trong, thấy ba chiếc lược cài tóc bằng ngọc trắng, từ lớn đến nhỏ, sáng bóng tinh tế. Đây là kết phát, nàng khựng lại, Tiêu Giác nhìn nàng, không thích sao? Không, Hòa Yến lập tức đóng hộp lại, ôm chặt vào lòng. Rất thích, đây còn quý hơn bất kỳ kim ngọc bảo vật nào. Do chuyện thành thân, mấy hôm nay Văn Tuyên Đế đã cho Tiêu Giác nghỉ ngơi, hôm nay hắn không có việc gì quan trọng. Hòa Yến và Tiêu Giác vừa đi tới cửa viện thì thấy Thanh Mai và Bạch Quả đang ngồi xổm trên mặt đất, trước mặt là một đống quả cưới kết di băng đỏ như một ngọn núi nhỏ. Thiếu phu nhân đến rồi, Bạch Quả tươi cười đứng dậy, nô tỳ đang xếp lại những món quà tặng hôm qua. Thiếu phu nhân có muốn xem không? Hòa Yến nhìn thấy đống quà cưới gần như phủ kín nửa viện, không khỏi ngạc nhiên. Nàng quay sang Tiêu Giác hỏi, không phải chàng nói chàng không gần gũi ai, ít bạn bè, nhân duyên trong kinh thành không tốt sao? Sao lại có nhiều quà cưới thế này? Hôm qua có bao nhiêu người đến vậy? Tiêu Giác không nói, chỉ khẽ nhếch môi, vẻ mặt có chút đắc ý, ta phải xem thử có món gì hay không. Hòa Yến nói rồi bước đến gần Thanh Mai. Khi nàng còn là Hòa Như Phi, Hoàng thượng thường ban thưởng cho nàng nhiều thứ quý giá, nhưng khi chưa kịp ấm chỗ đã bị đưa vào kho của Hòa gia. Sau đó làm Hòa đại tiểu thư, gia cảnh nghèo nàn, không có mấy thứ đáng giá. Cảm giác như hiện tại, được ôm cả một núi báu vật, thật lâu rồi nàng chưa từng trải qua. Thanh Mai cũng rất phấn khích, có lẽ đây là lần đầu tiên nàng thấy nhiều bảo vật như vậy, không ngừng chia sẻ những khám phá của mình với Hòa Yến. Thiếu phu nhân, người xem này, cái chậu hoa này được làm từ lưu ly. Nhìn nhân sâm này, chắc chắn rất quý. Còn bình hoa này, nô tỳ chưa từng thấy loại bình hoa như vậy. Viên bảo thạch này thật sự là thật sao? Cô bé cứ ríu rít mãi, Hòa Yến cũng theo đó mà lật xem một lúc, không ngờ lại bắt gặp món quà từ hai người quen. Đó là món quà của Mục Hồng Cầm và Thôi Việt Chi ở thành Ký Dương, một bộ trang sức làm từ trân châu. Ký Dương nằm gần sông, nổi tiếng với ngọc trai sáng bóng. Những viên ngọc trai trong bộ trang sức trông tròn trịa, bóng bẩy, lấp lánh. Khi mở hộp ra, ánh sáng từ viên ngọc gần như làm mở mắt mọi người. Cách họ tặng quà đúng là rất phù hợp với phong cách phóng khoáng của Mục Hồng Cầm và Thôi Việt Chi. Nhưng Hòa Yến nghĩ thầm, cả đời này, có lẽ nàng sẽ không bao giờ dám đội bộ trang sức này ra ngoài. Đeo thứ này trên đầu chẳng khác nào đội cả một tờ ngân phiếu sáng chói, thực sự rất phô trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tiếp tục lục lọi và tìm thấy một hũ rượu nhỏ. Đây là món quà của Hoa Du Tiên và Thái Liên từ Kim Lăng, một hũ Bích Phương Tửu. Đây là rượu mà bọn họ từng cùng nhau nếm thử, nhưng hũ rượu Bích Phương này là rượu ủ lâu năm, đã để được 7 năm. Nếu không phải vì dịp hỷ sự của Tiêu Giác và Hòa Yến, Hoa Du Tiên chắc chắn sẽ không nỡ mang ra. Hòa Yến để hũ rượu nhỏ này sang một bên, nghe thấy Thanh Mai gọi. Thiếu phu nhân, người xem cái này. Hòa Yến quay đầu lại, nhất thời ngẩn người. Đó là một bức thêu rất dài, gần bằng nửa thân người. Trên bức thêu là hình ảnh hai con uyên ương dưới hoa sen song đế. Đường thêu vô cùng tỉ mỉ, màu sắc tươi sáng rực rỡ. Để thêu một bức tranh như thế này, không phải là việc dễ dàng, có lẽ phải rất nhiều thợ thêu cùng nhau làm việc suốt ngày đêm mới có thể hoàn thành trong vòng một tháng. Bên cạnh bức thêu còn có một lá thư. Hòa Yến mở thư ra xem, thì ra bức thêu này được gửi từ Nhuận Đô, do những nữ tù binh mà Hòa Yến từng cứu thoát khỏi tay Lý Khuông thêu tặng. Nhuận Đô vừa trải qua một trận chiến, thành phố vẫn còn rất điều hưu. Tri huyện Nhuận Đô, Triệu Thế Minh, đã gom góp vài lụa, nhờ những người phụ nữ đó thêu tặng làm quà mừng đám cưới của Tiêu Giác và Hòa Yến. Có vẻ như cuộc sống của họ vẫn ổn, Hòa Yến cũng vui thay cho họ, gấp lá thư lại và dặn Thanh Mai mang những món đồ nàng chọn riêng vào phòng. Nàng đứng dậy bước tới bên Tiêu Giác. Tiêu Giác thấy nàng đến gần, khẽ nhướng mày. Thế nào, có hài lòng không? Hòa Yến lắc đầu, chỗ nào không hài lòng? Tiêu Đô Đốc, mọi người đều tặng quà, sao chàng không tặng ta? Hòa Yến cố tình nói đùa. Nàng vốn chỉ đùa một câu, không ngờ Tiêu Giác chậm rãi đáp lại. Nàng nghĩ sao lại không có quà? Hòa Yến sững người, dò hỏi. Chàng thực sự chuẩn bị quà cho ta sao? Tiêu Giác khoanh tay nhìn nàng. Hòa Yến bối rối, chàng chẳng phải đã tặng sinh lễ rồi sao? Còn tặng cả ngọc truyền gia bảo là hắc ngọc, như thế còn chưa đủ à? Chàng định tặng gì nữa? Trong lòng nàng có chút lo lắng, chẳng lẽ danh tiếng hồng nhan họa thủy này sẽ mãi gắn liền với nàng không thể gỡ bỏ. Trời đất ơi, nàng có làm gì đâu? Tiêu Giác thấy nàng như vậy, khẽ mỉm cười, bước đi về phía trước. Hòa Yến lập tức theo sau, hỏi dồn. Tiêu Giác, rốt cuộc chàng muốn tặng gì cho ta? Trên đường đi, đột nhiên chân Hòa Yến bị cản lại bởi một thứ gì đó. Khi cúi đầu xuống nhìn, nàng thấy một con chó vàng đang cắn lấy bông hoa trang trí trên chiếc giày của mình. Nhị Mao, con chó này chính là Nhị Mao, con chó mà Hòa Yến đã mang về từ lần đột nhập vào Hòa Phủ trước đó và giao lại cho Tiêu Giác chăm sóc tạm thời. Không ngờ chỉ sau một thời gian ngắn ở Tiêu Phủ, Nhị Mao đã trở nên tròn trịa hơn, và trên đầu nó, có ai đó đã buộc một dải duy băng đỏ, trông rất ngộ nghĩnh và vui vẻ, đến nỗi Hòa Yến suýt không nhận ra nó. Nhị Mao thấy Hòa Yến cúi xuống nhìn mình, lập tức vui vẻ sủa hai tiếng, nhưng tiếc là không phát ra âm thanh nào. Nó lại lăn một vòng trong sân rồi bắt đầu cắn đuôi mình và quay vòng vòng. Hòa Yến đứng lặng một lúc, cảm thấy con chó này không coi mình là người lạ, nó thích nghi với nơi này thật nhanh. Có vẻ như cuộc sống ở đây rất ổn với nó. Chẳng mấy chốc, nhị mao có thể cạnh tranh với chú lợn. Thang viên, trong nhà về độ tròn trịa, nhà mới của phụ thân và đệ đệ nàng đã tìm được rồi. Tiếng Tiêu Giác vang lên bên cạnh, Hòa Ngắn quay lại, hỏi, Lâm Song Hạc chẳng phải nói còn cần vài ngày sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bận rộn nhiều việc, làm gì có thời gian giúp nàng. Tiêu Giác bình thản đáp, ta đã sai người đi lo liệu việc chuyển nhà, có lẽ trong vài ngày tới, họ sẽ dọn vào ở, nhanh vậy sao? Ở đâu vậy? Hòa Yến thắc mắc, cách Tiêu phủ một con đường. Hòa Yến ngay lập tức nắm lấy tay áo Tiêu Giác. Khoan đã, chẳng nói là cách Tiêu phủ chỉ một con đường. Tiêu Giác cúi đầu nhìn nàng, hỏi, không thích, không phải là không thích, chỉ là... Hòa Yến cảm thấy đầu óc mình một lúc rối bời. Nếu ở gần Tiêu phủ, nàng có thể trở về thăm họ bất cứ lúc nào. Phụ thân và đệ đệ nàng cũng có thể dễ dàng đến thăm nàng. Tiêu Giác khẽ nhíu mày, dường như nàng không hài lòng. Hòa Yến nhìn hắn, nhất thời không biết nói gì. Theo tục lệ, con gái đã xuất giá không nên thường xuyên về nhà mẹ đẻ, nếu không sẽ bị người ta dị nghị. Khi nàng gả vào nhà họ Hứa ở kiếp trước, từ khi xuất giá đến khi chết đuối, nàng chỉ trở về nhà một lần vào ngày hồi môn. Tuy nhiên, ở kiếp trước, nàng cũng không có lý do gì để quay về. Nhưng nàng không ngờ rằng, Tiêu Giác lại mua một căn nhà ngay đối diện Tiêu phủ. Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, không biết thiên hạ sẽ nói gì về hắn. Những kẻ hay dị nghị, không chừng sẽ đổ hết lỗi lên đầu Hòa Yến, nói rằng nàng là một kẻ không biết lễ nghĩa, không tuân thủ quy củ. Tuy nhiên, kỳ lạ thay, Hòa Yến không hề cảm thấy tức giận. Ngược lại, nàng cảm thấy rất vui. Nếu nàng không thích, ta rất thích, nàng nói với giọng vui vẻ. Nhưng biểu cảm của nàng không giống như vậy. Tiêu Giác nghi ngờ nhìn nàng. Hòa Yến ôm lấy cánh tay hắn, cười rạng rỡ. Tiêu Giác, ta thật sự cảm động. Chàng đã chăm sóc phụ thân, đệ đệ, thậm chí cả con chó của ta tốt như vậy. Có lẽ ông trời đã thấy ta sống quá khổ sở ở kiếp trước, nên kiếp này mới đưa chàng đến bên ta. Tiêu Giác im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói. Vậy chăm sóc chó của nàng là điều khiến nàng cảm động sao? Không thể nói như thế được. Hỏa Ánh nhìn nhị mao đang vui đùa trong sân, lòng tràn ngập cảm xúc. Nhưng quả thực, ta chưa từng nghĩ rằng chàng lại là một người dễ tính như vậy. Thế gian đồn đãi thật không đáng tin, những lời như vô tình, tàn nhẫn đều chỉ là lời đồn nhảm. Trước đây, khi làm phu nhân, mọi người đều bảo nàng phải là một người phụ nữ mẫu mực, hiếu thuận, ngoan hiền, dịu dàng, phải giữ mình đúng mực, tôn trọng và biết giữ lẽ. Nhưng Tiêu Giác từ đầu đã mở khóa những ràng buộc ấy. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng làm vợ lại có thể thoải mái tự do như thế này. Tiêu Giác đứng thẳng, bàn tay còn lại khẽ nắm lấy tay Hòa Yến đang ôm cánh tay mình. Khoảnh khắc ngón tay đan xen như một bông tuyết nhỏ đậu trên tim, nhanh chóng lướt qua, để lại chút ngứa ngáy nhẹ nhàng như khi chuồn chuồn đậu trên mặt nước. Không cần cảm động, hắn khẽ nói, dù sao, nếu nàng không vui, phu quân của nàng sẽ dùng những kỹ năng mình có để làm nàng vui vẻ. Hòa Yến, trong mắt ta, không có ai khác, chỉ có nàng mà thôi. Hòa Yến, bây giờ thì nàng chắc chắn rồi, Tiêu Giác quả thực là đệ nhất tài tử của Hiền Xương Quán. Nàng chỉ đùa một lần ở Ký Dương, vậy mà hắn lại nhớ từng câu, từng chữ. Nàng nắm chặt tay Tiêu Giác, như thể muốn nắm tay hắn đi đến tận cùng thời gian, mỉm cười đáp lại. Không có cách nào khác, vì gái Tiết Hạnh thường bị các chàng trai bám giết mà. Cách chương